Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2835, rốn là đen, là ác. Góc chuyện audio.com, bá Dũng đương nhiên là cái hàng thật giá thật người, mặc dù hắn là nguyên thần hình chiếu trạng thái, nhưng trảm tam thi thủ đoạn là liên thông nguyên thần hình chiếu, nguyên thần, chân thân, tất cả mọi thứ. Tam nhãn tử có phải hay không là ngươi truyền, trảm tam thi bí pháp, có mao bệnh, trảm thứ nhất thi không phải ác thi, mà là thiện thi. Cẩu đàn cha nhịn không được lên tiếng hỏi. Hắn cùng Tống Đản cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết, tự nhiên biết Tống Thư Hàng làm người. Mặc dù bá bôi tính cách thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui, tràn đầy chính năng lượng. Nhưng muốn nói đáy lòng của hắn không có một tia ác niệm, không có một sợi chấp niệm, vậy tuyệt đối không có khả năng. Tống Thư Hàng tính cách trừ bỏ ngoại giới nhân tố ảnh hưởng, chính là cái rất phổ thông thiện lương tiểu tử. Mặc dù thiện lương chính trực, nhưng hắn cũng sẽ có tham lam vật gì đó thời điểm. Tỷ như linh thạch, hắn cũng sẽ đối một thứ gì đó ôm lấy chấp niệm. Tỷ như tử vong cùng phục sinh pháp khí, hắn cũng sẽ lòng mang ác ý. Tỷ như hao sổ đen đại lão lông dê thời điểm. Ta truyền cho hắn bí pháp không sai, là rất cơ bản trảm tam thi bí pháp. Thứ nhất thi trảm tuyệt đối là ác thi, tam nhãn thiếu niên tiền bối chậm rãi nói. Cẩu đàn cha dâu rồng kéo thẳng tắp chỉ Tống Thư Hàng diện mục bao phủ thuần trắng sương mù nói. Vậy cái này sương mù đến cùng làm sao phì sự a, ngươi cho ta cái giải thích. Lúc này từ bá bố trong miệng mũi phun ra thuần trắng sương mù, đơn giản muốn rượu mù ánh mắt của hắn. Trảm ác thi lúc muốn phun ra hẳn là tà ác đen kịt sương mù mới đúng, cái này tiểu bạch hoa một dạng thuần trắng sương mù, nồng đậm khiêu khích hương vị, đây là muốn chọn chàng tử hay sao? Đáp án không phải rất rõ ràng sao? Tin tưởng chính ngươi nhìn thấy hết thảy, bá đát tiểu hữu chính là một đóa chân chính tiểu bạch hoa. Hắn nhìn như lòng có chấp niệm tham yêu linh thạch. Nhưng trên thực tế, những thứ này cũng chỉ là biểu tượng. Hắn chân chính nội tâm, như cái này xương trắng một dạng thuần khiết vô hạ. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói, nhắm lại bản thân thứ ba thần nhãn. Hắn thật sự không cách nào làm đến mở to ba con mắt nói lời bịa đặt. Sở dĩ chỉ ít nhượng hắn nhắm lại thứ ba thần nhãn, mở to hai con mắt nói lời bịa đặt liền tốt. Cẩu đàn cha, chấm, lời của ngươi nói, bản thân tin tưởng sao? Chính ngươi tin tưởng lời nói, ngược lại là đem con mắt thứ ba mở ra a, mà lại bá đát muốn thật sự là. Tiểu bạch hoa, lời nói, vậy hắn tâm ma là thế nào đi ra? Ngừng tụ tâm ma dù sao cũng phải có chút nguyên vật liệu mới được a, thở dài về sau, cẩu đàn cha nói. Nếu như trảm thứ nhất thi là ác thi, mà bá đát lại không cách nào ngưng tụ ra. Ác thi chấp niệm, lời nói, vậy liền có thể sẽ thất bại. Chớ khẩn trương, suy nghĩ thật kỹ nguyên nhân, liền xem như bá đát cũng không có khả năng thật sự tâm không chấp niệm cả một đời không có một sợi ác niệm. Sở dĩ, ở trong đó khẳng định có nguyên nhân gì. Chúng ta hào hào thôi diễn một chút, tam nhãn thiếu niên tiền bối nói, cẩu đàn cha dâu rồng trong hư không vẽ lấy ký hiệu một bên suy tư. Sau đó hắn đưa ra số khả năng, có phải hay không là bị công đức chi lực ảnh hưởng đến nguyên nhân. Bá đát công đức chi lực chi thâm hậu ta từ thái cổ đến nay đều không gặp qua mấy cái. Quá bảng đại công đức chi lực áp chế hắn ác niệm. Lại hoặc là có phải hay không là hắn, ác niệm, chấp niệm, góc chuyện audio.com, loại hình đồ vật đã bị ai tịnh hóa qua, còn có thể chính là có vật gì đó đã sớm đem hắn ác niệm cho hấp thu đi rồi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối từng cái trả lời, trảm tam thi bí pháp dẫn dắt ra tới ác niệm khăng khăng cũng không thụ công đức chi lực áp chế. Nhưng bá đát công đức chi lực quá mức hùng hậu, sở dĩ thật là có khả năng. Còn ác ý chấp niệm bị tịnh hóa khả năng, có thể hay không cùng nho gia thánh nhân có quan hệ. Cái cuối cùng khả năng ác ý chấp niệm bị sớm hấp thu lên. Chính là cái này, cẩu đàn cha cùng một thời gian kịp phản ứng, cửu u chúa tể quyền hạn, cùng đối ứng cửu u chúa tể quyền hạn đàn sinh tống pho tống u tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Là cái này không sai. Cửu U Chúa Tể thân là thiên đạo đối ứng bán thân, là tập hết thảy ác hủy diệt tai nạn, tử vong, huyết tinh, giết chóc chờ mặt trái năng lượng làm một thể tồn tại. Bá đát tại Bạch U duy trì dưới, thu được lâm thời Cửu U Chúa Tể quyền hạn, ra đời một tôn tống pho Cửu U Chúa Tể thể. Tại tống pho đàn sinh một sát na kia, bá đát trên người tất cả ác ý chấp niệm chỉ sợ đều đã bị mang đi. Thậm chí chỉ muốn tống pho vẫn còn, bá đát bản thể bên trên đàn sinh. Chấp niệm, toàn bộ sẽ bị chủ động phân loại, vạch đến tống pho cái kia đi. Cái kia tống u có thể hay không xem như bá đát. Ác thi, cẩu đàn cha nhíu mày nói. Tam nhãn thiếu niên tiền bối lắc đầu nói. Cửu u chúa tể cấp bậc so. Ác thi, không biết cao hơn đi nơi nào, dù là chỉ là cái đại diện cũng giống vậy. hao tổn tâm trí, cẩu đàn cha nói, vốn cho rằng Tống Thư Hàng muốn chém, chảm thi, lại là tam thi bên trong bình thường nhất, nhất không đặc biệt một cái. Hiện tại xem ra cái này, ác thi, ngược lại là Tống Thư Hàng trên người đặc thù nhất một vòng. Người cái kia có phương án giải quyết không? Cẩu đàn cha vừa nói, một bên dùng trải qua cần trong hư không tô tô vẽ vẽ, bắt đầu thôi diễn. Trừ phi Tống Phò biến mất, nếu không vấn đề này từ căn nguyên bên trên liền không cách nào giải quyết. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói, Tống Phò cái này, cá thể, sớm muộn sẽ biến mất, dù sao hắn chỉ là cái đại diện cựu U chúa tể cuối cùng cũng có đến kỳ thời điểm. Nhưng vấn đề là, ai cũng không xác định Tống Phò lúc nào mới có thể biến mất. Vậy cũng chỉ có thể từ một cái góc độ khác giải quyết sự tình. Cẩu đàn cha dâu rồng trong hư không vạch một cái, nói. Ta chuẩn bị đem, chảm tam thi, bí pháp một lần nữa cấu tạo một chút trước nhảy qua. Chảm ác thi, giai đoạn đem thiện thi cùng tự ngã thi trước chém. Điều chỉnh chảm xuống tam thi trình tự, chờ tương lai tình huống cho phép quay đầu lại để cho bá đát đem ác thi cho bổ sung. Ta thấy được, tam nhãn thiếu niên tiền bối gật đầu nói. Cái này vẫn có thể xem là một loại giải quyết vấn đề phương pháp. Cẩu đàn cha mỉm cười. Nhìn, hắn lại thắng tam nhãn từ một bước, từ tiến vào, thiên đạo ngục không gian. Về sau, hắn đã một lần lại một lần về mặt trí tuệ áp chế tam nhãn từ. Vấn đề gì, đều là hắn phát hiện ra trước giải quyết. Tam nhãn từ ngoại trừ tại bên cạnh cho hắn hô, 666, bên ngoài căn bản phái không lên hắn công dụng. Cẩu đàn cha tâm tình vui vẻ, tam nhãn thiếu niên tiền bối. ... vì cái gì cảm giác Đường Vân vớ long bộ dáng, lại mặc xanh kỳ diệu vui vẻ rồi. Hắn hôm nay là uống lộn thuốc sao? Mà đang lúc cẩu đàn cha cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối chuẩn bị rút củi dưới đáy nồi, từ trên căn bản giải quyết. Góc truyện audio.com, chảm tam thi, vấn đề thời điểm Tống Thư Hàng trạng thái lại sản sinh biến hóa. Hắn phun ra, tinh khiết xương trắng, bắt đầu ngưng tụ thành hình, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo nhân hình thái. Đây là chảm tam thi thành công khúc nhạc dạo, cẩu đàn cha, chẳng lẽ, bá đát bản thân lĩnh ngộ ra trước chảm. Thiện thi, thủ đoạn, trong lúc đang suy tư Tống Thư Hàng dùng sức thở ra. Cái này đạo bạch xương mù nhân hình nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào Tống Thư Hàng cái bóng bên trong. Ngày sau đó, từ cái bóng bên trong có một đầu máy móc tâm ma bàn tay hòa hoãn duỗi ra. Lại một lát sau, cái này khả ái tiểu tâm ma hoàn toàn từ cái bóng bên trong chui ra. Hiện thân về sau, hắn hòa hoãn xoay người, hóa thành một cái thân mang áo trắng Tống Thư Hàng bộ dáng. Cái này áo trắng Tống Thư Hàng hiện thân về sau, duỗi tay nắm mình lên y phục ngắm nhìn bản thân rốn. Còn tốt rốn là đen cách trương.